Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, Rasengan tiến giai. Shiva chạy hết tốc lực mấy phút đồng hồ trong mới chỉ có tại hậu sơn địa phương tìm một khối đất trống. Ân, ở cái này cái địa phương hẳn không có vấn đề a. Shiva gật đầu, ban đầu cùng gai đánh thời điểm, Shiva còn không nhớ ra được, lấy chính mình chakra sử dụng ra Rasengan lời nói. Cái kia uy lực tuyệt đối viễn siêu nguyên bản Rasengan. May mắn cùng gai đánh thời điểm chưa hề dùng tới. Nếu không, gai tuyệt bức xong đời. Cái này không phải tự đại, mà là bởi vì Shiva đối với chính hắn một cao chất lượng chakra tín nhiệm. Hình xoắn ốc ở trong nguyên tắc là một cái A cấp bậc nhẫn thuật. Là một loại đem chakra hội tụ ở trong tay. Ngưng tụ ở một cái trong phạm vi nhỏ cao tốc xoay tròn sinh ra cự đại tê liệt lực đem địch nhân phá. Hư kỹ xảo, hình thành bàn tay kích cỡ tương đương chakra cầu phía sau công kích đối thủ. Uy lực cự đại, hơn nữa không cần kết ấn. Hơn nữa là vô thuộc tính nhẫn thuật. Có thể nói, Rasengan ở toàn bộ nhẫn giới đều là phi thường thực dụng nhẫn thuật. Không thấy được nguyên tắc bên trong nhân vật chính Naruto từ đầu tới đuôi sẽ ảnh phân thân cùng trà sát viên thuốc sao? Hơn nữa trà sát viên thuốc còn trà sát được hữu mô hữu dạng. Bất quá Rasengan huấn luyện lại vô cùng trắc trở. Huấn luyện Rasengan khó khăn nhất địa phương chính là ở chỗ đối với mình chakra trưởng khống. Thế nhưng, điểm này đối với Shiva mà nói, căn bản không có gì to tát. Bởi vì Shiva đối với mình chakra trời sinh tuyệt đối trưởng khống. Nói cách khác, Shiva chakra hình thái biến hóa ngay từ đầu chính là mãn cấp. Hết thảy, bắt đầu tu luyện Rasengan tới. Khẳng định dùng không được bao nhiêu thời gian. Shiva hít sâu một hơi. Hồi tưởng lại nguyên tắc bên trong Jiraiya giáo dục Naruto Rasengan thời điểm tình hình. Đệ nhất, trước muốn đem chakra ngưng tụ ở trên lòng bàn tay. Màu đen chakra, từ Shiva bàn tay phải trong thả ra, giống như yên vụ một xoay quanh vậy ở trong không khí. Sau đó là đệ nhị, ổn định, kéo dài phóng xuất ra chakra. Những thứ này, đều không làm khó được Shiva. Mấy phút đồng hồ sau đó, không ra mấy, Shiva liền hoàn toàn làm xong đây hết thảy. Sau đó kế tiếp mới là nhất mấu chốt địa phương. Sau đó là giai đoạn thứ nhất huấn luyện. Xoay tròn, Shiva sắc mặt đông lại một cái, ở phóng liên tục ra chakra đồng thời, còn để cho bên trong mỗi một tia chakra đều cơ hồ lấy không quy củ phương thức tiến hành xoay tròn. Cái này dường như cũng không phải gì đó chỗ khó. Sau đó chính là uy lực, để xoay tròn uy lực tăng đến cực hạn, để chakra trở nên nhỏ hơn, xoay tròn được nhanh hơn, thậm chí phát ra một hồi nổ âm thanh âm chói tai. Nhưng là, không đủ, còn chưa đủ nhanh Shiva không ngừng thao túng chakra, để xoay tròn mỗi một cổ chakra đều trở nên nhỏ hơn. Càng ngày càng mảnh nhỏ, thật nhỏ đến thậm chí không cách nào chứng kiến thực chất hóa chakra. Hơn nữa, mỗi một cổ thật nhỏ chakra đều trở nên nhanh hơn, gia tốc lại tăng tốc, gia tốc đến rồi cực hạn thời điểm. Shiva sắc mặt đổi đổi, tốt, thật là nặng. Shiva lại có một loại không cách nào lấy tay nâng lên cảm giác. Dưới tình thế cấp bách, Shiva vội vã vươn cái tay còn lại đến nhờ lấy cái này màu đen cường độ cao xoay tròn chakra cầu. Nhưng là, trong nháy mắt kế tiếp, màu đen chakra cầu ở cực hạn xoay tròn phía dưới rốt cục không cách nào duy trì ở hình cầu. Bành một tiếng, đang ở Shiva trước mặt nổ tung uy lực đem Shiva đánh bay ra ngoài. Thẳng đến đụng vào trên cây to sau đó, Shiva mới, chỉ có, nặng nề rơi ở trên mặt đất. Tốt, đau quá a. Shiva từ dưới đất bò dậy, xoa xoa bả vai của mình. Sachi hảo chính mình toàn thân đều có khí nén bọc thép. Cho nên cũng sao có thụ thương. Hành, ta hôm nay liền còn không tin. Shiva lại tiếp tục bắt đầu huấn luyện, bởi vì Shiva chakra tính đặc thù. Cho nên huấn luyện thất bại chakra có thể trở lại bản thể. Chỉ cần không có dùng làm công kích, hắn đều có thể thu trở về chính mình chakra, lấy duy trì bản thân mình chakra số lượng. Bành Shiva lại bay ra ngoài. Thất bại, bành lại thất bại, trở lại, bành lại thất bại, trở lại, bành trở lại, bất chi bất giác, thời gian mấy tiếng cứ như vậy quá khứ. Shiva chakra không có tiêu hao bao nhiêu, thế nhưng thể lực nhưng có chút theo không kịp. Hắn ngồi dưới đất, thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, không có khả năng a, đến cùng chỗ đó có vấn đề. Shiva nằm trên mặt đất, nhìn bầu trời mây trắng, lẩm bẩm nói, trên lý thuyết mà nói, lấy hắn đối với chakra hoàn toàn trưởng khống, hẳn rất nhanh có thể học được Rasengan mới đúng. Nhưng là, mỗi lần đều là ở gia tốc xoay tròn thời điểm, liền không cách nào duy trì ở hình cầu. Xem bộ dáng là lập thể không gian xuất hiện ảo giác. Bởi vì Shiva cũng không có giống như là nguyên tắc bên trong giống nhau, dùng khí cầu tới tiến hành phụ trợ. Cho nên, xây dựng ra hình cầu, hoàn toàn là bằng vào tưởng tượng của mình. Vì vậy, chỉ cần có một tia chakra chạy ra khỏi hình cầu phạm vi, nhẫn thuật coi như là thất bại. Shiva hoàn toàn là y dựa vào chính mình cường đại lý luận tới tiến hành Rasengan học tập. Mà những người đi trước thì là dựa vào đại lượng huấn luyện xúc cảm. Shiva phải đồng thời tiến hành chakra phóng thích, duy trì, xoay tròn còn có gia tốc cùng tố tạo hình hình thái. Chính là một bước cuối cùng tố tạo hình hình thái xảy ra vấn đề. Nếu nói như vậy, vậy đem lực chú ý tập trung ở tố tạo hình hình thái bên trên a. Shiva ngồi xếp bằng ở thế nhưng, hai mắt nhắm chặt, hắn đại não lực lượng, ẩn giấu bên trên cái thế giới cường đại nhất số học tri thức. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền trong đầu cấu kiến một cái lập thể không gian hệ tọa độ. Sau đó cấu xây xong một cái hoàn mỹ hình cầu. Sau đó, Shiva chuyện cần làm, chính là lao lao đem điều này hình cầu khắc vào não hải. Khắc nhập linh hồn chi bên trong. Mấy phút đồng hồ sau đó, Shiva trong nháy mắt trợn mở con mắt, giang hai tay ra, rõ ràng bàn tay không có gì cả. Hai con mắt của hắn, lại dường như thấy được một cái vô hình hình cầu một dạng. Tốt, liền đúng như vậy, lấy tưởng tượng chế tạo hiện thực. Shiva trong nháy mắt phóng xuất ra màu đen chakra, ổn định, kéo dài phóng xuất ra, sau đó vô hạn phân hóa, phân hóa. Phân hóa, đến cực hạn gia tốc, ở gia tốc, xoay tròn lại xoay tròn. Ong ong ong, một hồi chói tai bạo không âm thanh từ Shiva trong lòng bàn tay truyền đến. Chỉ thấy Shiva trong lòng bàn tay, một cái đường kính không đủ 10 phân hình cầu hắc sắc năng lượng thể chợt xuất hiện. Hoàn thành, nhưng khi Shiva chứng kiến chính mình chế ra Rasengan thời điểm, lại nhịn không được đồng tử co rụt lại. Cái này là mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.